Võng Du Đại Tướng Sư, chương 572, Thiên Xá Nhập Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, ngươi làm đau ta. Đại khái là bởi vì Tả Dương quá mức khiếp sợ cho tới trên tay không tự cảm thấy hay dùng trên một chút khí lực, Long Tiểu Quỳ bỗng nhiên bị đau kêu một tiếng. Ồ nha, thật không tiện. Tả Dương lúc này mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng đem lòng tay ra, đồng thời còn hướng về Long Tiểu Quỳ đạo lời xin lỗi. Không, không có chuyện gì, ngươi. Đây là làm sao, mò xảy ra vấn đề gì sao? Long Tiểu Quỳ nhẹ nhàng xoa chính mình xương sườn hai bên, nhưng là nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nghi ngờ hỏi. Tả Dương vừa nãy trên mặt lộ ra vẻ mặt bị nàng xem rõ rõ ràng ràng, đó là một loại phi thường phức tạp vẻ mặt kinh ngạc chấn động một cách không ngờ. Nói chung hoàn toàn chính là một bộ một khi phát hiện cái gì ghê gớm tình huống dáng vẻ, bởi vậy Long Tiểu Quỳ cũng là hơi hơi lo lắng lên. Đúng là phát hiện một điểm khác với tất cả mọi người vấn đề nhỏ, có điều cũng không tính nghiêm trọng. Tả Dương do dự một chút nhưng chỉ là có chút mơ hồ nói rằng, vẫn chưa trực tiếp đem chính mình phát hiện rõ ràng mười mươi báo cho Long Tiểu Quỳ. Làm một tên cảnh giới đã đến thiên giai thầy tướng truyền nhân, hắn so với bất luận người nào đều càng rõ ràng một cái nắm giữ 13 đối với xương sườn người đến cùng là ra sao mệnh cách, loại này mệnh cách gọi là thiên xá nhập mệnh. Thiên xá, là một viên xá tai miễn khó cắt tường thần sát. Thiên xá nhập mệnh người, thường thường sự nghiệp có thể đi đường tắt mà không phạm tội, quan nhân gặp thượng quan đến quan to một phương, bách tính bình thường gặp sinh thì lại có thể thiếu lao đạt được nhiều, là một viên vô cùng hiếm thấy cắt tinh. Quan trọng nhất chính là thiên xá nhập mệnh người còn có thể coi chính mình cùng với người ở bên cạnh đặc xá một ít cực kỳ nghiêm trọng tai họa. Nơi này, cực kỳ nghiêm trọng tai họa. Thông thường là chỉ có thể sẽ dính đến tính mạng cực kỳ hung sát mệnh lý, nhưng mà không chỉ như vậy mà thôi, thậm chí liền ngay cả xem Tả Dương như vậy người tu đạo đang đột phá tầng cuối cùng ràng buộc lúc chắc chắn đối mặt lôi kiếp, đều có thể bị thiên xá nhập mệnh người đặc xá, đây mới là nắm giữ loại này mệnh cách người lợi hại địa phương. Sở hữu người tu đạo đều biết, lôi kiếp, ý vị như thế nào, đây là không thể nghi ngờ một đạo cửu tử nhất sinh khảm nhi, nếu là người tu đạo có thể thành công vượt qua lôi kiếp liền nắm giữ có thể tự do ở pháp tắc cùng thiên đạo ở ngoài pháp ở ngoài kim thân, trở thành truyền thống về mặt ý nghĩa bất tử bất diệt thần tiên, mà nếu là không cách nào thuận lợi vượt qua lôi kiếp, cái kia kết cục chính là biến thành cho bụi, điều này cũng có thể tính là được có can đảm khiêu chiến pháp tắc cùng thiên đạo nên có trừng phạt. Đối với Tả Dương mà nói, muốn trở thành thông thiên thần tướng, đạo này cửu tử nhất sinh khảm nhi chính là tuyệt đối không cách nào phòng ngừa, tuy rằng trước mắt khoảng cách cái nấc này nhi còn cách một đoạn, nhưng thực từ lúc hắn định cho mình cái mục tiêu này thời điểm cũng đã làm tốt không thành công thì thành nhân chuẩn bị. Bởi vậy có thể thấy, thiên xá nhập mệnh người, đối với những thứ này người tu đạo mà nói, đến cùng có ra sao ý nghĩa trọng đại. Có thể không chút nào khuếch đại, nếu để cho những người tu đạo biết hiện nay trên đời lại xuất hiện Long Tiểu Quỳ như thế một cái. Thiên xá nhập mệnh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù rất nhiều người khả năng đời này cũng không thể tu luyện đến có tư cách độ lôi kiếp cảnh giới, cũng như cũng gặp có một nhóm người lớn gặp nghĩ trăm phương ngàn kế đem Long Tiểu Quỳ khống chế ở trong tay mình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà nếu là xuất hiện tình huống như thế, từ đây Long Tiểu Quỳ vận mệnh chắc chắn rơi vào một loại có thể gọi sống không bằng chết bi thảm hoàn cảnh, không những là bản thân nàng, liền ngay cả nàng người nhà cũng chắc chắn rất được ảnh hưởng. Đây là chuyện rõ rành rành, nàng người nhà sẽ trở thành nàng ràng buộc, trở thành những người có ý đồ riêng người khống chế nàng gông xiềng, thậm chí có người gặp không chút do dự đưa nàng người nhà ngoại trừ, sử dụng thủ đoạn của hắn đưa nàng khống chế lên. Nói chung, vì được Long Tiểu Quỳ cái này khó gặp. Thiên xá nhập mệnh người, vì lợi ích của chính mình, những người kia tuyệt đối thủ đoạn gì đều làm được đi ra, mà xem Long Tiểu Quỳ cùng với nàng người nhà như vậy người bình thường ở người như vậy trước mặt chính là chỉ là trên thớt gỗ thịt cá mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải nói, thiên xá nhập mệnh người, năng lực chính là vô cùng vô tận, theo Tả Dương biết, thiên xá nhập mệnh người. Một đời chỉ có thể vì chính mình cùng với người khác đặc xá mấy lần hung sát, cụ thể là mấy lần hắn cũng không cách nào nói rõ, mà như là... Lôi kiếp, như vậy thiên phạt thì lại chỉ có thể đặc xá một lần, ở cái kia sau khi thiên xá nhập mệnh người, liền đem mất đi sở hữu năng lực, từ đây biến thành một cái cả người không khác người bình thường, đồng thời đến tiếp sau mệnh lý bên trong còn đem tao ngộ vô cùng nghiêm trọng thiên đạo báo ứng, không được chết tử tế. Ngay cả phải như thế nào để thiên xá nhập mệnh người. Đem, thiên xá, năng lực thả ra ngoài, có người nói cái này cũng là cần vô cùng điều kiện hà khắc, vấn đề này Tả Dương thì càng nói không rõ ràng. Hắn cũng chỉ là biết thế gian từng tồn tại như vậy thần kỳ mệnh cách thôi, mà được biết con đường cũng vẻn vẹn chỉ là xa không thể vời truyền thuyết, muốn cho hắn từ Hoa Hạ từ trước tới nay trên dưới 5.000 năm bên trong tìm ra một cái chân thực tồn tại nhân vật, hắn vẫn đúng là liền không tìm ra được, cũng không biết là thật sự chưa từng xuất hiện, vẫn bị một ít hữu tâm nhân hết sức che lấp lên. Bởi vậy cũng có thể biết này chính là, Hắc Thán, gặp không thể giải thích được đối với Long Tiểu Quỳ sản sinh thân cận cảm duyên cơ. Si, vừa là yêu ma quỷ quái một loại cũng là tồn tại với bên trong đất trời một luồng sức mạnh thần bí, liền tất nhiên không cách nào hoàn toàn chạy trốn thiên địa báo ứng, mà Long Tiểu Quỳ cái này. Thiên xá nhập mệnh người, không thể nghi ngờ sẽ vì cung cấp một ít che chở khiến cảm thấy vô cùng an tâm. Vậy rốt cuộc là vấn đề gì nhỉ? Thấy Tả Dương ánh mắt lấp lóe, Long Tiểu Quỳ vội vã hỏi tới. Tả Dương đầu tiên là phảng phất phát mộng tự đáp một tiếng, vẫn như cũ không có đem. Thiên xá nhập mệnh, sự nói thẳng ra, suy đi nghĩ lại, hắn cảm thấy sự phát hiện này thực sự không phải chuyện nhỏ, một khi lan truyền ra ngoài liền cực có khả năng vì là Long Tiểu Quỳ cùng với Long Tiểu Quỳ một nhà mang đến ngập đầu tai ương, đây tuyệt đối không phải hắn hy vọng nhìn thấy sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà muốn bí mật này vĩnh viễn sẽ không truyền đi, đáng tin nhất phương thức chính là không cho trừ hắn ra bất luận người nào biết, dù cho Long Tiểu Quỳ cũng là tốt nhất không phải biết, dù sao Long Tiểu Quỳ tuy là thiên xá nhập mệnh người, nhưng cùng lúc cũng là một người bình thường, những người tu đạo nếu như đạt đến đầy đủ cảnh giới, muốn triển khai thủ đoạn dò xét một người bình thường trong lòng bí mật cũng có điều chỉ là nhúc nhích tâm tư sự tình. Làm như thế, ngược lại không là Tả Dương đã sinh ra phải đem Long Tiểu Quỳ chiếm được cho mình, tham lam ý nghĩ, hắn trước sau đối với mình ôm ấp rất lớn tự tin, kiên tin chỉ cần mình giữ mình trong sạch thận trọng từng bước liền nhất định dựa vào chính mình năng lực vượt qua lôi kiếp, chưa bao giờ nghĩ tới muốn mượn bất luận ngoại lực gì, hắn chỉ là đứng ở bằng hữu góc độ ở tạm thích ứng vấn đề này, chân tâm thực lòng vì là Long Tiểu Quỳ cùng với nàng người nhà suy nghĩ thôi. Có điều nói đi nói lại, lần này đi tới nơi này lại có như vậy phát hiện kinh người, ai có thể nói này không phải thuộc về hắn cơ duyên ni. Ngươi đúng là nói chuyện nha, đến cùng phát hiện cái gì ngươi nói ra trước đã, không cần cân nhắc ta năng lực tiếp nhận, ta so với ngươi tưởng tượng kiên mạnh hơn nhiều. Long Tiểu Quỳ không nhịn được lại một lần nữa thúc giục, lông mày đã hơi nhíu lại, người này thực sự là, mò cũng đã sờ soạng nhưng vì là cái gì cũng không nói, không mang theo như thế thừa nước đục thả câu được chứ. Vậy ta cứ việc nói thẳng, ngươi ghi vào trong lòng là tốt rồi, dễ dàng không muốn đối với người ngoài nói tới. Tả Dương suy nghĩ nửa ngày, trong lòng đã có quyết định, vì vậy khẽ cười cười tránh nặng tìm nhẹ nói rằng. Thông qua vừa nãy mò cốt ta hiện tại trên căn bản đã xác định ngươi cốt tướng chính là vô cùng tiêu chuẩn lộc cốt. Lộc cốt, Long Tiểu Quỳ sững sờ, xem nàng như vậy người bình thường, liền. Mò cốt thuật, đều rất ít nghe nói, loại này cốt tướng danh từ nàng tự nhiên càng là chưa từng nghe qua. Lộc cốt là con nai lộc sao? Long Tiểu Quỳ mẫu thân vừa nãy trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc cùng lo lắng, giờ khắc này nghe được Tả Dương rốt cục bắt đầu giảng giải, lập tức liền muốn đem Tả Dương nói tới mỗi một chữ đều nhớ kỹ. Không sai, là con nai lộc lộc cốt, Tả Dương gật gật đầu tiếp tục dốc lòng nói rằng. Người cơ bản trên có thể chia làm một loại cốt tướng, chia ra làm kỳ cốt, sư cốt, báo cốt, lộc cốt, hùng cốt, miêu cốt, bằng cốt, ưng cốt, tước cốt, kình cốt, xương cá, quy cốt, Long Tiểu Quỳ chính là bên trong lộc cốt, liên quan với lộc cốt có một câu khẩu quyết, ngươi mà tự tin nghe câu này khẩu quyết gọi là, này cách từ nhỏ thật tự tại, một thân áo cơm tổng không thiệt thòi, đông nam tây bắc khắp nơi du, phòng ngự tiểu nhân té ngã tải. Tức là nói, Long Tiểu Quỳ đời này sinh hoạt đem không buồn không lo, sau đó còn có thể đi rất nhiều nơi du lịch, có điều có một chút nhưng là cần đặc biệt chú ý, như vậy mệnh cách dễ dàng bị tiểu nhân ghi nhớ, bởi vậy lúc cần khắc mang theo điểm lòng phòng người, bằng không rất có khả năng sẽ ở tiểu trên thân thể người tài một ít té ngã. Tả Dương tuy rằng lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ thế nhưng là cũng không phải nói hưu nói vượn, Long Tiểu Quỳ cốt tướng đúng là lộc cốt mà liên quan với lộc cốt, mệnh lý chú giải cũng đúng là có như thế một câu khẩu quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú tác giả Khuẩn thuận tiện cho mình tính toán một chút tác giả Khuẩn là quy cốt, chú giải khẩu quyết là, này cách từ nhỏ thanh tĩnh tâm, cùng người không tranh tự tại thân, một khi thời cơ đến lại vận chuyển, người bên ngoài mới biết là quy tinh. Nếu như có đối với mình cốt tướng cảm thấy hứng thú ông chủ, có thể nhắn lại đem mình cầm tinh cùng lịch nông sinh nhật phát ra tác giả Khuẩn cũng cho đại gia tính toán một chút cảm giác vẫn là rất chuẩn. Không thể không nói, chúng ta lão tổ tông trí tuệ xác thực đáng sợ, lưu truyền tới nay đồ vật cũng xác thực tinh diệu, chỉ so với phương Tây truyền lưu đi vào chòm sao câu chuyện không biết sớm bao nhiêu phía trước nghĩ tới những thứ này tác giả Khuẩn dân tộc tự hào cảm liền tự nhiên mà sinh ra. Đúng đúng đúng, tiểu quỷ nơi nào đều tốt, chỉ là có chút không tâm nhãn nhi ta cùng cha hắn liền lo lắng nàng sau đó đi vào xã hội cũng như thế không dài nội tâm, bị người bán còn giúp kiếm tiền, tiểu quỷ tiểu đại sư lời nói ngươi có thể phải cố gắng nghe. Có câu nói, hiểu con không ai bằng cha mẹ, câu nói này đặt ở con gái cùng trên người mẫu thân cũng giống như vậy, bởi vậy nghe Tả Dương lời nói, Long tiểu quỷ mẫu thân liền lập tức liên tiếp điểm ngẩng đầu lên, còn thuận tiện cho Long tiểu quỷ một lời nhắc nhở. Mẹ ta nào có như vậy đần a, Long tiểu quỷ còn không muốn thừa nhận, càng là không muốn ở Tả Dương trước mặt bị mẹ của chính mình như thế cổ trách, liền liền nỗ lực đem đề tài dẫn hướng về hắn nơi, vội vã lại quay đầu lại muốn Tả Dương hỏi. Còn gì nữa không? Không có lấy ra những khác đến sao? Có đúng là có điều còn lại vấn đề hơi hơi phức tạp, lấy năng lực của ta tạm thời còn không có cách nào xác định. Tả Dương cũng không đem lại nói quá tuyệt đối, chỉ là cười nói. Vì lẽ đó vẫn là chờ ta sau khi trở về căn cứ tình huống của ngươi đào lộn một cái sách cổ tiến hành một phen trang nghiệm xác định sau khi, lại tìm một cơ hội nói cho ngươi đi, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng, còn lại vấn đề cũng không phải cái gì xấu hiện tượng, chỉ là có chút mới lạ thôi. Chuyện này tuy rằng hiện tại Tả Dương cảm thấy gạt Long tiểu quỷ tốt hơn, thế nhưng sau đó chung quy có một ngày vẫn là cần nàng biết đến, bởi vậy Tả Dương vậy cũng là cho mình để lại một cái đường lui, miễn cho bởi vậy sản sinh cái gì không cần thiết hiểu lầm. Lại còn có người nói không rõ đồ vật a, thấy Tả Dương đều nói như vậy, Long tiểu quỷ lầm bầm một câu, cũng không có tiếp tục hỏi tới, chỉ là thoáng chần chờ một chút mới lại hỏi. Vậy ta hiện tại có thể mặc quần áo vào chứ? Hừm, có thể, vậy ta trước về lánh một hồi. Tả Dương gật gật đầu, nói xong câu đó sau khi, hắn liền xoay người đi ra ngoài phòng, đồng thời thuận lợi đem cửa phòng cho mang tới. Cùng lúc đó, trong lòng hắn thực còn đang suy nghĩ một chuyện, hay là trước hắn tiêu hao hạt sen ở đây thứ ma đô hành trình trên chắc toán đi ra. Đại cắt chỉ căn bản là không phải từ phụ nữ có thai nhà bên trong chiếm được. Chấn hồn đinh, mà là Long tiểu quỷ. Ngược lại mặc kệ thế nào, sau đó hắn cũng có tận lực duy trì cùng Long tiểu quỷ trong lúc đó liên hệ cũng không phải là hy vọng cái này. Thiên xá nhập mệnh, có thể vì hắn mang đến cái gì, mà là thành tựu bằng hữu, hắn cảm giác mình có nghĩa vụ ở lúc cần thiết vì nàng cung cấp một ít trợ giúp miễn cho lại hắn người tu đạo đối với nàng sản sinh lòng mơ ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ, ngươi cũng trước tiên đi ra ngoài một chút chứ. Nhìn theo Tả Dương sau khi rời đi, Long tiểu quỷ lại cười hì hì lắc mẫu thân cánh tay giở thói nũng nịu. Ngươi muốn thay quần áo liền đổi ta tại sao muốn đi ra ngoài. Ngươi mấy ngày trước tắm rửa thời điểm còn gọi ta cho ngươi xoa lưng đây, hiện tại phản cũng bắt đầu ngại ngùng. Long tiểu quỷ mẫu thân khép lại bút trong tay ký bản, không rõ vì sao nói. Ai nha mẹ, ngươi liền đi ra ngoài trước đi, ngươi nhìn ta như vậy ta khó chịu. Long tiểu quỷ chính ở chỗ này làm nũng, thích ai mà thèm xem ngươi. Long tiểu quỷ mẫu thân xì lại tị, rốt cục vẫn là theo lời đi ra ngoài. Răng rác, Long tiểu quỷ theo ở phía sau, lập tức đem cửa phòng phản khóa lại, sau đó từ tủ đầu giường trên rút ra vài tờ đánh chỉ, nhấc lên váy ngủ tinh tế lau khô sau khi, lại từ trong tủ treo quần áo lấy ra một cái khô mát quần lót đổi, mới bắt đầu chính thức mặc quần áo vào. Thịnh tình không thể chối từ bên dưới, hay bởi vì đường về vé máy bay định ở sáng ngày thứ hai, Tả Dương chỉ được ở lại lưu gia ăn cơm tối. Sau buổi cơm tối, Long Đại Bạch cũng là tương đương thức thời đem gian phòng của mình cùng với trong phòng kho trò chơi tặng cho Tả Dương, sau đó chính mình nhưng là ứng mẫu thân yêu cầu trưng dụng Lưu Hồng Sinh Game Helmet đi phòng khách chơi trò chơi đi tới, Lưu Hồng Sinh tự nhiên chỉ có thể đàng hoàng bồi lão bà xem TV. Tả Dương đợi cũng không chuyện gì làm, liền rất nhanh cũng là tiến vào trò chơi. Kết quả mới vừa vào trò chơi, keng, một tin tức tiếng nhắc nhở vang lên, là bà chủ Trần Di phát tới tin tức. Ngươi làm sao online, đã xong xuôi chuyện sao? Hừm, gần như xong xuôi, sáng sớm ngày mai liền trở về. Tả Dương trả lời, há, ngươi biết không, hiện ở trong game đã mở ra quyết chiến kỳ ngộ nhiệm vụ, rất nhiều NPC đều thành player nhiệm vụ mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ như vậy khen thưởng rất phong phú. Trước đây không lâu chúng ta phòng làm việc người cũng được một cái có quan hệ loại nhiệm vụ này manh mối trọng yếu, đại gia chuẩn bị tiến hành một lần tập thể hành động, ngươi rảnh rỗi tới tham gia sao? Trần Di ngay lập tức lại hỏi, cách chương.